Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1954. Chương 1954. Thăm dò. Cái này thạch thất không gian rất lớn, mà lại tựa hồ còn có không ít thông đạo, mà lại tia sáng so sánh. Bất quá cũng không có đối Bạch Vũ Triết quan sát tạo thành ảnh hưởng gì. Mà lại, tia sáng này tựa hồ là đến từ chung quanh vách đá. Mơ hồ đang phát sáng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, những cái kia vách tường tựa hồ cùng phổ thông nham thạch lại không có cái gì khác nhau. Bạch Vũ Triết thử nghiệm hơi phá hư một chút, nhưng là dùng hắn lực lượng, thế mà oanh không phá. Bất quá hắn cũng không hề dùng thần khí đi nếm thử. Dù sao chỉ cần hơi tìm hiểu một chút núi này bích cường độ liền có thể, mà không phải nhất định phải tiến hành phá hư, nếu không rất có thể sẽ rước lấy cái gì phiền toái không cần thiết. Một đường sờ tìm đi lên phía trước, Bạch Vũ Triết rất là cẩn thận, quan sát một lần sau đó, phát hiện nơi này cũng là có trận pháp bảo hộ, mà lại cùng với cấp cao, bằng vào trình độ của hắn, muốn phá trận đoán chừng đều cần thời gian không ngắn. Đi một đoạn đường sau đó, Bạch Vũ Triết cảm thấy đem nơi này xưng là thạch thất hẳn là không chính xác. Tối đa cũng chính là lúc trước hắn xuất hiện cái chỗ kia. So sánh giống thạch thất thôi. Đây rõ ràng là một đầu trong lòng núi thông đạo, mà lại không chỉ là một cái thông đạo. Bên trong không khí rất râm mát, mà lại linh khí rất dư giả. Bạch Vũ Triết đem cái thông đạo này đi đến cùng. Phía trước xuất hiện ba cái ngã ba, nhìn giống nhau như đúc. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không biết hẳn là đi bên nào mới là. Leng keng, leng keng. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết loáng thoáng từ bên trái đầu kia trong thông đạo nghe được tích thủy thanh âm. Khoảng cách hẳn là có chút xa, nhưng là thanh âm này trong sơn động truyền đến, nghe dị thường thanh tịnh, cho người ta một loại thần thanh khí sảng, tâm linh cảm giác thông suốt. Thế là, Bạch Vũ Triết cũng liền không cân nhắc, trước hết hướng bên này đi xem một chút đi. Đi vào đầu kia trong thông đạo, xung quanh nham thạch nhìn cùng trước đó không có quá nhiều khác nhau. Bất quá trên vách núi đá hơi lộ ra sẽ ẩm ướt một số. Đi một đoạn sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn thấy phía trước tựa hồ hữu vân sương mù tràn ngập. Thế là hắn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ bất quá lộ ra càng thêm cẩn thận. Trong này y nguyên còn có trận pháp, bất quá hắn nhìn ra được, trận pháp này mặc dù phi thường cấp cao cùng thâm ảo, nhưng bình thường sẽ không chủ động tiến hành công kích. Hắn đề phòng chính là bên trong này sẽ có hay không có cái gì cái khác sinh vật, hoặc là nói có người ở lại. Lại đi một đoạn sau đó, Bạch Vũ Triết không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật còn sống. Kỳ thật cho dù là chết cũng chưa từng xuất hiện. Hắn cách kia một đám mây sương mù mờ mịt địa phương cũng càng ngày càng gần. Cái kia giọt nước âm thanh cũng càng ngày càng thanh tịnh. Hiển nhiên cũng là từ bên kia truyền đến. Bất quá hắn ánh mắt bị vân vụ ngăn lại cản, tạm thời còn nhìn không rõ lắm mà thôi. Mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết tới gần. Hắn đầu tiên tại vân vụ biên giới vị trí nhìn thấy một chương bàn đá. Bên cạnh còn có một chương trống trạng băng ghế đá. Kia chất liệu nhìn hẳn là cùng vách núi nham thạch không sai biệt lắm. Tại trên bàn đá, còn bày biện một bộ đồ uống trà. Kia đồ uống trà toàn thân đều là xanh đen sắc, mặc kệ là ấm trà vẫn là chén trà, phía trên đều điêu khắc một đầu thần long, nhìn rất xưa cũ. Kia công nghệ tựa hồ cũng so sánh, nhưng lại cho người ta một loại rất sinh động cảm giác. Giống như kia điêu khắc thần long, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên ra. Bạch Vũ Triết trong lòng kinh dị, từ một điểm này nhìn liền có thể nhìn ra, nơi này lúc trước tựa hồ là có người ở lại, mà lại cũng chỉ có một người. Hẳn là ngay cả khách nhân đều sẽ không đến bái phỏng loại kia. Bằng không, làm sao ngay cả ghế đều chỉ có một chương,